Người đàn ông đeo mặt nạ dữ tợn này tản ra một cỗ khí chất đáng sợ, khiến người ta cơ bản không dám tới gần. Trần Xuân Độ mang mặt nạ, từng bước đi về phía sân nhà họ Lê. Yên Kinh này, mỗi tấc đất của thành phố này, anh đều rất quen thuộc. Cách nhà họ Lê vài trăm mét, xây dựng một trạm bảo vệ. Hai tên bảo vệ mặc đồng phục đứng trước trạm, bảo vệ an toàn trật tự. Nhưng vào lúc này, đối diện ngã tư đường, một người đàn ông đeo mặt nạ răng nanh dữ tợn đang hướng tới bên này từng bước đi tới. Giống như mang theo hơi thở lạnh như băng đáng sợ. Cách Trương.